Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chân tướng 1, trang giấy trên viết, năm 2011. Ngày mùng 3 tháng 7, chủ nhật, tiệm thuốc khách hàng không nhiều, buổi chiều nhìn hai bộ phim, một bộ Tây Ban Nha, một bộ nước Mỹ, nội dung bình thường. Lục Tiểu Đường nhìn không ra trong đó có thâm ý gì. Thế nhưng là bằng trực giác, nàng cảm giác là lạ ở chỗ nào, đến cùng là nơi nào, nàng cũng nói không nên lời. Nàng tiếp tục hướng về sau lật, ngày đó kỳ đến năm 2011, ngày mùng 4 tháng 10, trang giấy trên chỉ có một câu, Finding Faith, hai ngày sau đó. Ngày mùng 6 tháng 10. Lột mặt án giết người vị thứ nhất nạn nhân Ngộ Hải. Lục Tiểu Đường hỗn hợp có hưng phấn cùng kinh hãi. Tiếp tục hướng về sau lật năm 2011 ngày 16 tháng 9. Thứ bảy, căn bản làm xong đối phương lỡ hẹn chuẩn bị. Không nghĩ tới nam nhân kia thế mà mở ra xe con tới tìm ta. Ta còn thực sự không tưởng tượng nổi bị một cái nam nhân truy cầu là dạng gì. Huống chi còn giống ta dạng này bề ngoài xấu xí, liền nữ nhân đều không quá để ý nam nhân. Nghe một chút, hắn xưng hô ta bảo bối, ta nghe đã buồn nôn, vừa buồn cười, nhưng cũng chỉ có thể cùng hắn trò xiếc diễn tiếp. Ta đột nhiên cảm giác được ta sở tác sở vi là lấy một kiện cao thượng công việc. Trời xanh có mắt cũng sẽ ủng hộ ta làm như vậy. Hắn lấy ra vật kia. Mẹ, thật là nhỏ, hắn nghĩ cởi quần của ta. Ta nói cho hắn biết chính mình làm một lần. Hắn có chút không quá cao hứng, nhưng vẫn là làm theo. Hắn đương nhiên sẽ không biết. Đây là hắn một lần cuối cùng hưởng thụ nhân gian vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm, hắn thật là thối. Da mặt trên tất cả đều là dầu. Lại bởi vì máu chảy ra, lại trơn lại dính. Căn bản cầm không được, ta dùng dao phối hợp, phí một chút khí lực mới đem tấm kia ra lột xuống. Không có da mặt, hắn nhìn qua thật là có một chút dọa người. Mẹ, ha ha, lột da lúc không cẩn thận làm rơi hắn một con mắt. Hắn dùng cái kia lỗ máu trừng mắt ta, hắn có thể hay không hận ta. Mẹ, ta ngược lại hy vọng hắn có thể biến thành quỷ tìm ta. Nếu không kế tiếp không may người liền muốn xuất hiện. Năm 2011 ngày 17 tháng 10. Thứ hai, khúc đan, phòng hát tiểu thư, lịch duyệt xã hội quá phong phú. Do nam nhân kia cơ cảnh nhiều, là một cái không tốt bài bố nữ nhân. Dạng này ta càng thích. Khó khăn, kích thích, vô luận ta như thế nào ám chỉ, nàng cũng không chịu đáp ứng. Chỉ nguyện ý cùng ta tại quán bar, phòng hát bên trong nói chuyện phiếm, cho phép ta cách nàng tất chân đụng chân của nàng. Ta thừa dịp nàng đi toilet lúc, vụng trộm tại nàng chén rượu bên trong bỏ thuốc. Nàng sau khi trở về thế mà một ngụm rượu không uống. Ta hoài nghi nàng phát giác ta ý đồ. Cuối cùng, ta rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, ngoặc kép chấm chấm. Nói ra nhất cực kỳ đơn giản, ta đem trong túi một chồng 5.000 khối tiền đặt lên bàn. Lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, ta nói với nàng, ta liền nhìn chúng ngươi, dùng miệng làm, cái này 6.000 nguyên chính là của ngươi. Nguyệt bộ một lần, trong thẻ 7 vạn cũng là ngươi. Nàng bị đả động, kỳ thật ta trong thẻ vốn có 6.056 khối tiền. Lấy ra 6.000. Còn thừa lại 56 khối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.